không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 10 phút đã có mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cổng. Phùng Kiện dẫn cảnh sát viên bước nhanh vào trong. Gần đây chuyện lạ ở Ninh Thành có quá nhiều. Nhà họ Chu bên viện phúc lợi ái thiên sứ kia tra ra được điều gì đó không bình thường, đặc biệt là cái được gọi là kế hoạch giải mộng kia, quả thực mức độ mà tất cả các cảnh sát viên đều cảm thấy không thể tin nổi. Mới vừa rồi lại có người báo cảnh sát, nói rằng người nhà ở trong quan tài không thể ra ngoài được. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người sau khi nghe thấy chính là quỷ dị. Dạo này Phụng Kiện chuyên môn xử lý mấy vụ việc đặc biệt này lập tức dẫn Tạ Khiêm chạy tới. Vừa tới cổng lớn đã nhìn thấy một con đường tiền giấy vừa được đốt sạch, cả con đường nối đến cửa chính. Họ bước vào trong nhà đã nhìn thấy một cô gái trẻ nước mắt đầy mặt đang sợ hãi đứng trước 4 cái quan tài. Quan tài vẫn đang ra sức vật lộn. Mẹ nó, ai lại đặt 4 cái quan tài trong nhà chứ? Nửa đêm nửa hôm như thế này, nhìn thế nào cũng cảm thấy rợn người. Tạ Khiêm cau mày cũng chưa kịp lên tiếng, Phùng Kiện lạnh lùng nói. Mau mở quan tài ra. Quan tài là bịt kín, người ở bên trong thời gian dài sẽ mất mạng đó. Mấy cảnh sát viên nhỏ lập tức bổ nhào lên, bọn họ đều là những thanh niên khỏe mạnh, sức lực trên người là thứ mà người bình thường không thể sánh nổi. Tay đặt lên nắp quan tài dùng sức từ khi còn bê, ú mẹ, mặt ai cũng đỏ bừng lên, cơ bắp trên cánh tay cũng nổi hết lên cũng không đầy được chút nào. Gặp quỷ rồi, đây không phải là quan tài làm bằng giấy à, tại sao lại giống y như đá vậy? Đội trưởng Phùng, cái này giống y như hôm đó cứu bé gái gặp ma nước bên bờ sông vậy. Sắc mặt Phùng Kiện cực kỳ khó coi, mới được có mấy ngày chứ. Lại gặp ma quỷ quấy phá, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt tới chỗ Tạ Khiêm. Tạ Khiêm cũng không cách nào, chỉ có thể đi quanh 4 quan tài một vòng nói. Trên 4 quan tài này có pháp ấn của cao nhân, chưa chắc tôi đã có năng lực này. Phó đại trung bọn họ ở bên trong nghe tiếng thảo luận ở bên ngoài thì gần như tuyệt vọng. Cảnh sát tới cũng không có cách gì sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải C-H-E-T trong quan tài? Không được, thế giới này vẫn còn tốt đẹp như vậy. Bọn họ không thể chết, không thể ngồi im chờ chết. Phó Liệt trong quan tài nổi điên, bàn tay chợt sờ tới túi áo của mình, sau đó móc từ trong túi ra một cái. Bật lửa. Phó Liệt có thói quen hút T, H, U, O, C lá cho nên luôn mang theo bật lửa bên người. Trong con người của anh ta lóe lên một tia sáng khác thường, đây là quan tài làm bằng giấy, mà giấy sợ lửa. Chỉ cần quan tài này bị đốt hở ra, anh ta sẽ có thể nhân cơ hội thoát ra. Cho dù có khả năng bị đốt cũng không sao, chỉ cần lăn tại chỗ dập lửa là được. Phó Liệt đờ, em ở lao thì phải theo lao. Lập tức bật lửa lên đốt, thế nhưng màu sắc của ngọn lửa lại không giống với bình thường, mà có màu xanh đậm. Lửa lập tức đốt quan tài giấy, một làn khói dày đặc bay ra từ trong quan tài. Sắc mặt Tạ Khiêm khẽ biến, cậu ấy cảm nhận được tình hình bên trong có vấn đề. Cậu ất thầm nói một câu không hay, đã không kịp ngăn cản nữa rồi. Thế lửa lan tràn rất nhanh, lập tức có thêm một người cháy ở bên trong. A, cứu mạng, tôi bị cháy rồi. Tôi đau quá, đầu tôi đau quá. Phùng Kiện cả kinh, rất sợ Phó Liệt đốt cả nhà tạo thành hỏa hoạn. Anh ấy gào lên một tiếng. Mau dập lửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cảnh sát viên xông vào trong phòng bếp không có người, sau đó bê một chậu nước từ bên trong ra ngoài hất lên người Phó Liệt. Nhưng ánh lửa màu xanh kia lại càng cháy càng to. Chậu nước kia cũng không giống như nước, mà giống y như dầu vậy. Phó vãn cơm nước xong, đang nhàn rỗi nằm trên ghế sofa xem náo nhiệt, Lưu Mỹ Linh ở bên cạnh còn bê một đĩa hoa quả ăn sau bữa tối. Cảm ơn mẹ, Phó Vãn dùng tăm xỉa răng cắm một miếng nhét vào trong miệng, cô cười rạng rỡ nhìn cảnh tượng náo nhiệt này. Wow, ngọn lửa này cháy thật đẹp, đợi đã, hình như thứ khác không bị cháy. Phùng Kiện nhạy bén phát hiện ra chỗ khác thường của ngọn lửa này, nó không hề đốt cháy các vật dụng dễ cháy trong nhà. Phùng Kiện cắn răng. Dứt khoát thò tay ra, tay chạm tới ngọn lửa kia lại không có cảm giác bị lửa thiêu như trong tưởng tượng, mà ngược lại là một cơn ớn lạnh, lạnh đến thấu xương. Tạ Khiêm vội vàng lôi Phùng Kiện lại, lạnh lùng nói. Đây không phải là ngọn lửa thông thường, đây là U Minh Quỷ Hỏa, chuyên dùng để trừng trị những âm hồn làm việc ác. Nhưng người có thể dùng quỷ hỏa ở đẳng cấp này đều là nhân viên quản lý của địa phủ, ví dụ như Minh Quân, Thành Hoàng gia. Đến cả tà tu cũng không lây được U Minh quỷ hỏa. Chẳng lẽ, quỷ sai ở gần đây? Tạ Khiêm trầm tư, nhóm người Phùng Kiện kinh ngạc nhìn Phó Liệt lăn lộn trên mặt đất bị lửa thiêu đốt. Cũng chính là nói bọn họ không thể giúp anh tay chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Liệt bị U Minh quỷ hỏa thiêu cháy âm hồn. Bên ngoài chợt nổi lên một cơn gió lạnh. Trên con đường giấy đã bị đốt sạch ngoài cửa có một trắng một đen đi tới. Quỷ vô thường của địa phủ tới rồi. Hai vị vô thường cầm xiềng xích và cờ dẫn hồn. Lúc đi vào trong phòng khách nhìn thấy người bị quỷ hỏa đốt lăn lộn trên mặt đất và bốn cái quan tài kia thì đều sững sờ. Có điều bọn họ cũng không dừng lại quá lâu mà đi vào bên trong. Tạ Khiêm đứng đó mồ hôi lạnh đầm đìa. Phùng Kiện chú ý tới sắc mặt biến đổi của cậu ấy, vội vàng quan tâm hỏi. Tạ chuyên gia. Anh không sao chứ? Mồ hôi Tạ Khiêm tuôn ra như mưa, cậu ấy bật ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Mới vừa rồi, vô thường đại nhân đến, thật sự bị cậu ấy đoán trúng rồi, thật sự có quỷ vô thường của địa phủ ở gần đây. Tất cả mọi người có mặt đều nuốt nước bọt, quanh thân lạnh lẽo. Sẽ không xảy ra án mạng chứ? Hắc Bạch vô thường đi tới quỷ vực không bị phong kín kia, nhìn Phó Vãn mặt mũi lạnh lùng, cúi mình vái chào. Đại nhân! Mặc dù không biết rốt cuộc Phó Vãn có thân phận gì, nhưng bọn họ cũng biết cô không phải người phàm. Cô tự mình cướp người với địa phủ, Minh Quân cũng không bắt cô tới hỏi chuyện. Bọn họ là quỷ sai thức thời, mục đích bọn họ tới đây không phải vì mây người trong quan tài, mây người kia dương thọ đã tận, mà là bởi vì... Phó Đại Trung, Lưu Mỹ Linh, Phó Đại Trung căng thẳng nhìn quỷ vô thường của địa phủ, ông ấy u minh quá lâu rồi. Cũng biết được đại khái quy tắc của U Minh. Không muốn vượt qua Minh Hải không vấn đề, quanh quân mãi bên Minh Hải cũng được. Nhưng một khi bước vào U Minh thì không thể rời đi nữa, trừ khi là giữa tháng 7 lúc quỷ môn mở ra. Nhưng ông ấy không biết tại sao mình lại rời khỏi U Minh, trở lại dương gian. Vừa mở mắt đã tới cửa nhà, vợ, con gái và cháu ngoại đều tươi cười đợi ông ấy. Hắc Vô thường nhấn mạnh nói, thời gian của các người tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đại Trung và Lưu Mỹ Linh quyến luyến nhìn Phó Vãn và Đoàn Đoàn. Nhanh như vậy đã phải rời đi rồi à? Cách chương.